Chương 2. 356 thất vọng. Trịnh Cơ bị người từ Huệ Hoa cung bên trong đẩy ra ngoài, trục xuất đi Lãnh cung thời điểm, trên đùi cắt vỡ chỗ, còn đang không ngừng mà chảy máu. Tô Má Má bôi nước mắt, một đường cùng mấy cái lao ma ma do dự, có thế nàng chỗ nào là mấy cái kia cao lớn thô kệch ma ma đối thủ, mấy bàn tay liền đem nàng đánh cho chi không được tiếng. Đại vương có lệnh, Trịnh Quý Phi tâm tư ác độc, đức hạnh thua thiệt. Vì giá họa thái tử phi, tùy ý mưu hại vương con, nó tâm độc nó tâm hiểm, không người có thế đưa ra pha y từ hôm nay trở đi, đem nó biếm thành cung nhân, an trí tại Sùng Hóa Cung. Không thể ngự lệnh, cả đời không thể bước ra Sùng Hóa Cung nửa bước. Trịnh Như tê liệt trên mặt đất, Tô Má Má thấy thế vội vàng chạy tiến lên, phi đem hết toàn lực muốn đưa nàng nâng dậy. Cung Trường An nhìn xem như thế thê lương một đôi chủ tớ hai, không khỏi thở dài, cuốn lên ở trong tay ngự lệnh, nói, Trịnh Như, đại vương đối ngươi rất là thất vọng. Ngươi vợ ơ y ma vì hãm hại thái tử phi, tự tay ra hại chính mình trong bụng cốt đủ. Còn làm hại đại vương cùng thái tử điện hạ trong lúc đó, lên nghiêm trọng xung đột. Việc này hiện thôi cha ra, từ hôm nay trở đi, ngươi liền an tâm ở chỗ này Sùng Hóa Cung bên trong, thật tốt tỉnh lại đi. Đi Cung Trường An xoay người sang chỗ khác, mang theo 4-5 tên lão ma ma, ngay cả cùng mấy người tiểu thái giám, cờ ớt tờ bừa cờ hướng Sùng Hóa Cung đi ra ngoài. Công công Tô Má Má nhấc lên váy tờ MDM quỳ xuống, lộn nhào hướng trước quỳ gối mấy bước, một mặt thê thảm khóc nói, công công, còn xin ngài tại đại vương trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Chúng ta nương nương là bị người oan uổng, công công. Nàng tuyệt đối không có ra hại vương con A thái tử phi quả thực tâm hắn đáng chết biết rất rõ ràng nhà bọn hắn nương nương căn bản là không có mang thai, lại đối đại vương nói, quý phi nương nương là tự tay ra hại vương con. Đây là đáng sợ cỡ nào một nữ nhân Cung Trường An phút chốc dừng bước quay đầu, trong mắt lành y lóe lên một cái rồi biến mất, bắt lấy nàng. Và miệng hai cái cùng hung cực các lao ma ma lập tức liền nhào tới, một trái một phải kiềm chế ở Tô Má Má cánh tay. Ba, ngươi cho ta nhớ rõ ràng. Kể từ hôm nay, không có cái gì nương nương. Ngươi là lao ma ma, mà nàng, cu nở dê chẳng qua là cái không nhận ân sủng lao cung nữ mà thôi. Đi Cung Trường An vung tay lên, mang theo tất cả mọi người rời đi chỗ này Lãnh cung. Đi ra thời điểm, không khỏi lại quay đầu nhìn một cái kia người ở bên trong, âm thầm khuyên bảo chính mình, không cần thiết giống như trong này nữ nhân như vậy ngu xuẩn. Làm tới làm đi. Kết quả đem chính mình làm tiến Lãnh cung, thật sự là quá buồn cười. Triệu Hậu tại hồi trung cung trên đường, trầm mặc thật lâu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đi theo xe kéo bên cạnh chậm rãi mà đi Hoa Huyên lão ma ma. Người cho rằng, thái tử phi là làm thật không biết, chính như bụng là ra dô y a. Hoa Huyên hơi hơi ngẩng đầu lên, nhưng người cho Triệu Hậu thi lễ một cái, thực ra, nương nương trong lòng đã có đáp án, không phải sao? Triệu Hậu chỉ cảm thấy đáy lòng có chút lạnh lẽo. Trịnh Cơ lần này thật sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, nguyên muốn nội ứng ngoại hợp liền cùng đại vũ đạo trưởng, đem hài tử đẻ non tội danh vu oan tại thái tử phi trên đầu. Chỗ nào ngờ tới, cuối cùng lại rơi một cái mưu sát thân tử, hãm hại thái tử phi tiếng xấu tiếng. Trịnh Cơ đời này cũng đừng nghĩ lại từ Sùng Hóa Cung bỏ ra ngoài đi. Nương nương, đi qua như thế mấy món chuyện, ngài hẳn là rất rõ ràng. Không nên tùy tiện đắc tội cái này nhỏ thứ nhi đầu. Ghim lên người đến, là sẽ chết. Triệu Hậu cảm thấy, nàng khả năng cờ ơn ở lại lần nữa cân nhắc vị này thái tử phi. Xe kéo đi qua Sùng Hóa Cung tường ngoài lúc, Triệu Hậu quay đầu nhìn một cái.